Tiểu bạch thỏ, em chạy đâu cho thoát? Chương 42, tên biến thái, góc truyện audio.com, Hoắc Thuyến trong men rượu chẳng biết được mình đang làm gì, nơi này là đâu? Anh chỉ nghe được giọng một người phụ nữ rất dễ nghe, xung quanh dường như im lặng để nhường chỗ cho cô. Thư ký Lê mím môi, người đàn ông này là ai? Ăn mặc trông có vẻ lịch sử nhưng lại say xỉn đến mức mất hình tượng như vậy. Cô ngồi xuống cạnh anh, tay nắm lấy cổ tay áo của anh. Anh này, anh có thể tránh ra cho tôi về được không? Hoắc Thuyến mở mắt ra nhìn cô, môi khẽ mấp máy. Mạn Ninh, em đến tìm anh sao? Thư ký Lê co mày, không nghe rõ được anh đang nói những gì. Cô bất ngờ bị anh ôm lấy, mùi rượu nồng nặc sặc lên mũi cô khiến cô đẩy anh ra. Rõ là điên mà không quen không biết lại ôm cô như đúng rồi. Thư ký Lê giơ tay cho anh một bạt tai. Bốp một cái tái cũng khiến cho Hoắc Thuyến tỉnh táo đi phần nào, cô nói. Đồ biến thái, vô liêm sỉ, anh tránh ra chỗ khác cho tôi. Hoắc Thuyến đứng dậy, nhìn xung quanh rồi nhìn thư ký Lê. Cô đang chửi tôi sao? Anh bị thần kinh sao? Thư ký Lê tức giận nói, cô đá mạnh vào chân anh rồi đi ra bên kia mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Hoắc Thuyến xoa xoa đầu gối mình, trời cũng đã khuya, chẳng biết anh suy nghĩ điều gì liền mở cửa ngồi vào ghế lái phụ của cô. Thư ký Lê cau mày. Này, anh muốn làm gì? Mau xuống xe, đồ biến thái này. Hoắc Thuyến dựa đầu vào ghế, bên tai chỉ toàn tiếng ong kêu, không nghe được gì nữa, có lẽ anh đã say quá rồi. Thư ký Lê tức giận lay mạnh người anh. Này, anh làm gì vậy? Mau xuống xe cho tôi còn về, này, nhà anh ở đâu để tôi đưa anh về? Gọi anh cả trăm lần thì anh vẫn một bộ dạng ngủ im thim thíp. Thư ký Lê bất lực nhấn ga rời đi, thôi thì cô sẽ làm người tốt một hôm vậy. Chiếc xe nhanh chóng đi vào đường cái, hướng về khu chung cư của cô ở. Tại Lâm gia, ngoài cửa sổ tiếng gió quét qua cành cây tạo nên tiếng hú hú nghe thật rợn người, bên trong cánh cửa sổ kia là tiếng hét thảm thiết của Hắc Bạch Lam. Trên chiếc giường rộng lớn kiểu Âu, Lâm Mạn Ninh trên người chỉ quấn một chiếc khăn, thậm chí đồ lót cũng chẳng có đang ngồi trên người anh. Hắc Bạch Lam bị sợi dây thừng trói chặt miếng thịt ngay trước mắt nhưng chỉ thể nhìn không thể chạm khiến anh khổ sở hết sức. Lâm Mạn Ninh véo mạnh vào ngực anh, nói chú và cô ấy rốt cuộc là quan hệ gì? Tôi thấy người này không đơn giản như những người phụ nữ trước. À, bảo bối, em đừng, có thể mặc quần áo vào không? Lâm Mạn Ninh mỉm cười, lắc đầu. Không thể, anh và cô ấy là quen biết từ nhỏ, anh và cô ấy đơn thuần chỉ là anh em. Hắc Bạch Lam khổ sở trả lời. Lâm Mạn Ninh hất cằm, ngón tay chỉ vào tim anh. Sao hả, thấy Lâm Mạn Ninh tôi dễ bị lừa như vậy sao? Không có, nào có chuyện đó, anh nói thật em phải tin anh. Lâm Mạn Ninh véo mạnh vào ngực anh. Tin chú hả, có thấy anh em nào như vậy không? Chú không thấy giọng điệu cô ta nói chuyện với chú như tảng băng gặp phải mùa hè sao? Lại còn ánh mắt nữa, như thể muốn ăn luôn chú ấy. À, bảo bối, đó là cô ta, anh không hề như vậy, hay là em đang ghen? Lâm Mạn Ninh trợn mắt ghen sao? Hình như là có ghen, sáng nay khi nhìn thấy anh đuổi cô về để ở lại với người phụ nữ đó, cô đã rất tức giận, như thể đang ngồi trong thùng giấm vậy. Bảo bối, người phụ nữ nào nhìn thấy anh cũng thèm thuồng như vậy, nhưng riêng em lại hờ hững, có phải bất công với anh quá không? Nếu em đã không cần thì để anh dâng hiến cho người khác vậy. Lâm Mạn Ninh dùng hai ngón tay nắm lấy đầu ngực đỏ thẫm của anh rồi xoay mọt vòng. Dâng, góc truyện audio.com, hiến, được tôi xem chú dâng hiến kiểu gì? À, bảo bối, đau quá. Đừng mà, anh nói đùa thôi. À, bảo bối, anh xin lỗi, anh sai rồi. Lâm Mạn Ninh lườm anh, cô ngồi xuống khỏi người anh. Tôi ghét chú, Hắc Bạch Lam lo sợ nói. Bảo bối, anh xin lỗi, anh chỉ nói đùa thôi, không phải như vậy, cho dù em không cần anh thì anh vẫn cần em, anh không dâng hiến cho ai ngoài em đâu. Anh hứa, anh xin lỗi, Lâm Mạn Ninh lườm anh, quay sang một bên, im lặng, tôi không muốn nghe, tôi muốn đi ngủ. Bảo bối, anh sai rồi, anh chỉ nói đùa thôi. Anh nằm bên cạnh nói hàng trăm hàng ngàn lời xin lỗi nhưng cô cũng chẳng thèm đếm xỉa bởi vì vật nhỏ này đã ngủ từ lâu rồi. Vừa rồi chỉ sợ cô giận nên anh mới để yên cho cô trói thôi, chứ chỉ sợi dây thừng này mà khống chế được anh thì thật mất mặt với hai từ lão nhị mà bọn thuộc hạ gọi anh quá. Anh dùng sức kéo đứt sợi dây thừng ở tay mình rồi cởi trói ở chân, nằm sát vào người cô, anh nâng đầu đặt cô lên tay mình, lưng cô dựa vào lồng ngực anh, tay anh đặt ở hông cô, mùi hương cơ thể bay lượn lờ trước mũi anh. Hắc Bạch Lam hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô rồi chìm vào giấc ngủ. Vật nhỏ này thật quá đáng yêu. Sáng hôm sau, tại căn nhà ở chung cư V1, Hoắc Thuyến cau mày, lông mi khẽ động rồi mở mắt ra, đập vào mắt anh là phòng khách với cách bày trí ấm áp, anh đang nằm trên ghế sofa, đặc biệt là tay chân đều bị trói bằng sợi dây thừng. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ai dám làm như vậy với anh? Những hình ảnh vụn vỡ trôi qua đầu anh. Tối qua sau khi nói chuyện với Mạn Ninh, anh đã đến quán bar giải sầu, hình như là uống quá nhiều, sau đó như thế nào mà anh lại ở đây? Tỉnh rồi, lúc này thư ký Lê một thân váy công sở màu đen, mái tóc xõa ngang vai đi ra, nhìn Hoắc Thuyến hỏi. Hoắc Thuyến cau mày, cô là ai? Là ân nhân của anh. Thư ký Lê nói, Hoắc Thuyến đứng dậy, ân nhân kiểu gì lại trói tôi như vậy? Là do tên biến thái anh tự chuốc lấy, chúng ta rõ ràng không quen biết, anh lại vô duyên vô cớ leo lên xe tôi, rồi ngủ ở trên, tôi lại không biết nhà anh, nên đành đưa anh về đây, nhưng sợ nửa đêm tên biến thái nhà anh sẽ làm gì đó nên tôi đành phòng thân bằng cách này thôi. Thư ký Lê nói, cô giấu nhẹm đi chuyện cái ôm bất ngờ kia. Hoắc Thuyến cau mày, chỉ có vậy mà cô luôn mồm gọi tôi là tên biến thái. Thư ký Lê nhún vai, đi thôi, tôi còn phải đi làm, cởi trói cho tôi đã. Hoắc Thuyến nói, thư ký Lê đi ra trước, ra ngoài rồi tôi sẽ cởi, biết đâu cởi trong này xong tên biến thái nhà anh lại còn làm điều gì nữa. Cô, Hoắc Thuyến trước giờ ghét nhất bị nghi ngờ là người này người nọ. Thư ký Lê nói, tôi không có thời gian cho những người như anh đâu. Cách Chương.